sáng sáng tối tối vẫn một mình, người có gió mơ hướng duyên tình, buồn rầu lo âu phần mình mai sau, sẽ cứ vẫn ê bên vương thế về sau. Sự tình cờ thấy em đi ngang anh nhìn, lòng bỗng nhớ thương thầm nhớ dáng hình, nhưng sợ khinh khi vì mình xấu xí, nay anh đã cố gắng đứng trước mặt em. Vì anh là ú ca không lá ca, vì anh là ú ca không ba hoa, ngân nga câu hát anh là chàng béo trung tình. Vì anh là ú ca che chở em đi khắp nơi, chẳng lo sợ mưa nắng nóng lạnh, vì đã có tôi ôm em rồi. Ú ca dễ thương gì đâu khỏi nói, ôm chặt em mỗi khi đêm lạnh khỏi cần đắp chăn mỗi tối, mập mạp ôm ấm lại không lăng nhăng, yêu em bằng cả trái tim mình, chẳng phải xoay ca nhưng cũng lãng mạn chẳng hề thua kém như phim tình. Trong cái trời nắng gắt, trong cái khi mưa gió thì đã có vòng tay đồng chở che, bờ con vậy thôi chứ tính hình như vượt nói chuyện với em luôn nhỏ nhẹ. Mập tuy không đẹp tuy không bằng được ai, nhưng mà có trái tim luôn chân tình, yêu thương em hết cỡ cho đến khi hết thở, yêu thương em còn hơn bản thân mình. Mập thì đã sâu, thì đã sâu, ai bảo xấu sao phải xấu, yêu đương quan trọng nằm ở tình cảm, còn lại hình thức không cần đâu. Chân tay là mình có cái bông lại đôi cho em từ đầu vào giấc cảnh thôi, yêu em như yêu lớp mở trên mình chỉ có thể tăng thêm chứ chẳng vơi. Em ơi sáng sáng tối tối vẫn một mình, người có gió mơ hướng duyên tình, buồn rầu lo âu phần mình mai sau, sẽ cứ vẫn ê bên vương thế về sau. Sự tình cờ thấy em đi ngang anh nhìn, lòng bỗng nhớ thương thầm nhớ dáng hình, nhưng sợ khinh khi vì mình xấu xí, nay anh đã cố gắng đứng trước mặt em. Vì anh là ú ca không lá ca, vì anh là ú ca không ba hoa, ngân nga câu hát anh là chàng béo trung tình. Vì anh là tối câu tim anh thì bối rối, và một khi đối diện thì anh vẫn còn ngập ngừng trên đôi môi. Nhưng em có lời yêu anh chỉ sợ em trêu anh. Thanh xuân giờ có em sớm mai thật trong lành. Unbelievable, anh chẳng thể tin được. Yêu mình không cầu kỳ, bên cạnh nhau thân thì. Real love with you and me. Real love with you and me. Nói cho nhau ta nghĩ gì, vì thanh xuân chỉ có một. Đừng ngại ngùng mà yêu đi. Đừng để con tim em cứ phát điên vì anh. đã chôn sâu, rồi còn lại trong em tồn tại mong muốn mơ hồ. Những gì em mong là anh được hạnh phúc, cho dù niềm hạnh phúc đó không có em. Đưa chân dạo quanh ngay khắp phố xá bước về vào má. Bung rèo đôi má anh ta phút sáp mua ly mì gói. Đập vào đôi má anh muốn chơi với. Wow oh my god. Wow, đang tựa là ai xinh đến đắm đuối không may từng ngát. Đứng chê đêm tức khác nặng nhẹ nhàng lướt qua. Tình xe đây tình anh xem như duyên chúng ta. Tay buông cả ly mì xuống nhiều người nhìn qua đê. Anh không nói tiếng Hàn Quốc thì biết nói xa đáng hề lo lắng. những mộng mơ em đi đâu mất. Yeah, I'm falling in love. Yeah, đôi chân chân đây nghe tất ngóc khách như my girl. Yeah, em trôi thật mau giữa đám đông người trên đường qua. Yeah, anh mãi chạy theo sau bóng em dù xa đi xa. Yeah, lạc vào hình bóng nàng nghe tiếng cười xin ghê. Yeah, em tựa tin chốn nào kết sân vơ thì anh vậy. Môi mềm ngô đó mềm khiến anh như tận dài. Yeah, thôi thì đã lỡ rồi mình cho yêu luôn đi nha. Yeah, yeah, yeah. Simple love car, simple love car, simple love, simple love, oh simple love car. Ôi trên đây dân xuống thật tiền đi vào trong giấc mơ. Baby car, I've got to say you the only one. Simple love car, simple love car, simple love, simple love, oh simple love car. Calling with me on the way, you my candy car. Saturday, simple love car. Lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh, cây lá thì có cành. Em thì phải có anh, thấy nó cười em nhu mì ha. Anh như điện đất cầu chì, lóe lên một tia lửa mém cầu kỳ. Thiên đường không còn nên em rơi vào nơi trần gian sao. Anh thì kiên cường mong đang cánh em bao phần gian lao. Em gì ơi, em có mong cuộc tình đơn giản. Nói ra thì cần nói, họ lại nghĩ là anh đang giỡn mà. Một phút 30 giây, một phút xa nơi đây. Yeah, đang nơi đâu, đi tìm ngoài khắp nơi bao lâu. Trên ghế đôi này kỳ tinh tế, anh gì mà xinh thế khiến anh quên luôn con đường về. Lạc vào hình bóng nàng nghe tiếng cười xin ghê. Yeah, em tựa tin chốn nào kéo sân qua thì anh vậy. Môi mềm ngô đó mềm khiến anh như tận dài. Yeah, thôi thì đã lỡ rồi mình cho yêu luôn đi nha. Yeah, yeah, yeah. Simple love car, simple love car, simple love, simple love, oh simple love car. Ôi trên đây dân xuống tiền đi vào trong giấc mơ. Baby car, I've got to say you the only one. Simple love car, simple love car, simple love, simple love, oh simple love car. Crawling with me on the way, you my candy car. Saturday, Saturday, simple love car, simple love. Trên xe đi dòng chơi khắp nơi. Chúng ta đã không hợp nhau, yêu thương thôi bỏ lại sau. Hãy nói đi, em cần ai? Anh người là chiếc ghế đá, có một mình ngồi đến chiếc lá. Em có mong rằng ngày mai cơn mưa sẽ về trong mùa đông lạnh. Hình bóng của em vẫn ở trong anh. Trong những cơn mơ về em gục đến rồi lại đi. Khi mỗi kỷ niệm chúng ta đã cố tìm lại trong quá khứ. Có đến thế mà không kể biết với câu trả lời của em. Và dài như tất cả gì vãi khi làm tin lại đổi. Chứ nhất chúng ta cũng thể làm hết sự thật. Không biết không mong hay là không vô. Nhưng cảm xúc thật đang ở trong thơ. Niềm tin còn nhỏ bé anh vẫn còn chẳng mong chờ. Rồi bóng một cơn gió thoáng qua cuốn đi trên cái trong hương hơ. Em đến vội vàng rồi em đi nhanh. Nỗi buồn anh vẽ thành một bức tranh. Từng tỉnh một lúc sẽ cần mơ tách. Anh sẽ cần lại cho em bên ai. Những lời nói dối đang nghe bên tai. Nỗi buồn gần nặng ở hai bên vai. Những giọt nước mắt phải lên cho ngày mai. Khoảng cách chúng ta giờ sẽ đi xa mãi. Vẫn nói nhau nghe nhau nghe nè. Cảm xúc bây giờ nơi đây trong hòa đá. Mang theo những nỗi nhớ khi vẫn trời mây lặng lẽ. Ghét mình trong em đêm dù trời đêm mai. Nói nhau nghe cũng thế mình sẽ lặng im rời xa. Như vậy nha bên người ta rồi em sẽ quay lưng. Cố gắng bước đi mà ngày trên con phố vắng tắt. Anh đang dịu dàng, mình tựa vai trên xe đi ngắm trời khắp nơi. Chúng ta đã không hợp nhau, nhưng từng thôi bỏ lại. Hãy nói đi, em cần ai? Người đã trước kia đã buồn, mình ngồi đến trước là em có một dòng ngày mai. Người đã tiếp xúc đồng hồ vàng lẻ. Em đã cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng khi anh bảo mình xa nhau được chưa? Căn phòng tối giờ vắng tanh, ta đang lạc giữa bóng đêm bị ghẻ lại. Những cảm xúc ta tưởng loang đầy trời, nhưng mảnh đất mà anh vẫn mong tới. Em vẫn nghe những câu nói của anh ngày còn kể cả tên. Mình đã xa nhau giờ kể lộn số phận cũng chẳng tên gọi tên. Mẹ thì đợi chút mình hắn đứng nhìn chút, rồi bỏ đêm trước khi bảy lưng trực tên. Xa như thế cũng đủ rồi, cô đơn đã chọn chẳng thể làm nên. Mà em giờ thì người cứ đi đi ở đây làm gì thì nhớ làm gì chẳng còn gì để nêu cao. Bao lâu để tìm thấy nhau giờ ta biết mau cô đơn một mình quên hiểu vì tình hạnh phúc lâu đôi ta nát rồi. Yêu đôi cố quên đi mình đâu một cái đau đau mình cùng có những vui buồn này cùng tan biến mau. Vượt hết quãng trời yêu đương ngày nào vòng màn đêm mình tan đi tan đi. Hết cho công việc, phan xuống này em dành cả cho anh. Sẽ làm tất cả để em không thiệt. Nắng mưa rồi anh hứa sẽ qua nhanh. Có lẽ do anh mang nhiều hoài bão, có lẽ do em tin vào tình yêu, có lẽ những hy sinh kia em giấu trong đôi mắt kia anh hiểu em xứng đáng hơn vậy nhiều. Đoạn đường phía trước sẽ chắc chở và anh biết sẽ rất khó để anh bước chị riêng mình. Vòng tay em luôn là bến đỗ về bên cạnh em lúc nào cũng là những phút yên bình. Bên nhau đến giờ anh vẫn say em, thương em bất kể là ngày hay đêm. Anh đâu chỉ cần nắm lấy cơ hội, thứ anh cần nắm còn là tay em. Biệt mai sớm tối đã muốn ngay tay về đây, anh ơi bên em là tình yêu. Mình đã từng yêu nhau lắm sai lầm như những sai lầm. Nói với em vẫn mong chờ, đau lòng trong dại khờ phí phạm. Em đã phí phạm bao ngày yêu anh. Những sai lầm em đã gây ra. Hãy nói với em, xin đừng câm lặng cho trái tim em bật khờ. Trong thảnh thơi tình mình vẫn còn như mới hôm qua. Chỉ là ta cần phải xa, dù rất xa, nỗi đau này lớn quá. À, thì ra tình yêu không phải là tất cả. Anh đi đi mà. Sống tiếp hay là không, bước tiếp hay là không, thế giới này đã quá vô vọng. Trôi đi trôi. Điện thoại rung lên một dòng tin nhắn. 2 giờ đêm anh chỉ mong gặp em nhưng hồi âm đáp lại là im lặng. 2 giờ đêm mi mắt em còn hoen hay khóc vì chuyện tình đã giang dở. Anh ngồi xem ôm lại bức hình quen để ta biết tình yêu còn đang thở ở nơi tiềm thức bao ngày đan tay nhau. Anh tỉnh giấc ôi tình yêu nay đâu, tan một giấc mơ bình yên mai sau. Anh mặc sức đi tìm kiếm máy khâu cả những nỗi buồn mà em giấu, rồi tự hỏi dọn đời có bao lâu. Tất cả sẽ kết thúc một mai, sẽ hóa tất cả những gì mình còn lại.